Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, hành động. Ngồi ở trên chiến mã, Dạ Khôi đơn thủ chống đỡ cằm, một bộ trầm tư bộ dáng. Mình là thi tổ, hiện tại muốn đi đánh thi tộc, thật giống như có chút không đúng. Bất quá hiện tại tấn công nhân tộc chính là thi vương Liêu Hồn bộ hạ. Gia hỏa kia còn đánh mình chủ ý, đi đánh hắn bộ hạ thật giống như còn nói qua được. Suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Ngược lại có thể đi hung tàn điểm là được. Quản hắn khỉ gió là cái gì? Tại Dạ Cuồng Đồ dưới sự dẫn dắt, đội ngũ trải qua thời gian 10 ngày mới tới biên quan chiến trường. Nếu như là Dạ Cuồng Đồ một mình, có thể bay thẳng qua đây. Căn bản không cần 10 ngày. Đi đến biên quan trong yếu tắc, đám học sinh rối rít bị chấn động đến. Hùng vĩ thành trì, có từng đạo chiến tranh để giấu vết lại, tản ra thiết huyết khí tức. Dạ Cuồng Đồ đem bọn họ đưa tới một nơi doanh địa. Chỉ đến chỗ đó nói ra, nơi này chính là các ngươi chỗ ở. Hôm nay liền cẩn thận nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi theo ta cùng đi ra ngoài giết địch. Hắn hoàn toàn không có cho học sinh nhóm chậm rãi thích ứng ý nghĩ. Để bọn hắn nghỉ ngơi một ngày liền muốn ra chiến trường. Tại học sinh nhóm đi vào doanh địa sửa chữa thời điểm, Dạ Khôi xác thực đi theo Dạ Cuồng Đồ đi đến biên quan nguyên soái chỗ đó. Cái này cũng là lần này lịch luyện học sinh. Nguyên soái kinh ngạc nhìn đến Dạ Khôi. Đúng, đây là lần này lịch luyện học sinh. Cũng là đường đệ ta. Dạ Cuồng Đồ cung kính trả lời. Biên quan nguyên soái toàn danh gọi Triệu Đan Dương. Một cái không giận mà uy nam tử trung niên. Ban đêm Cuồng Đồ phi thường sùng bái người. Hắn đã trấn thủ biên quan mấy trăm năm thời gian. Có cấp SSS thực lực. Triệu Đan Dương nghiêm túc đánh giá Dạ Khôi. Sau đó gật đầu một cái nói ra, nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề vậy là được rồi. Sau đó Dạ Cuồng Đồ cùng Triệu Đan Dương tham khảo một ít chiến tranh sự tình sau đó liền mang. Theo Dạ Khôi trở lại chỗ mình ở. Ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút. Ta còn có chuyện phải xử lý. Để lại một câu nói sau đó. Dạ Cuồng Đồ sấm rền gió cuốn đi ra ngoài. Dạ Khôi trực tiếp lấy ra từ kim năng lượng thạch tu luyện. Dù sao nơi này là chiến trường. Có thể nhiều một chút thực lực chuẩn không có chỗ xấu. Tận tới đêm khuya, Dạ Cuồng Đồ mới trở về. Mà Dạ Khôi cũng dừng tu luyện lại. Hắn bây giờ cửu dương chân kinh đã đến đại thành trình độ. Long tượng bàn nhược công đã tầng thứ 7 rồi. Độ tiến triển khủng bố thế này. Một đêm yên lặng, tại trời tờ mờ sáng thời điểm tất cả học sinh bị phân phối đến mỗi cái đội ngũ bên trong. Bây giờ không có mâu thuẫn đại quy mô. Bọn hắn nhiệm vụ chính là ra ngoài trinh sát tình hình quân địch. Dạ Khôi cũng không có đi theo Dạ Cuồng Đồ, mà là hướng theo một chi tiểu đội đi đến biên quan thành trì ra. Lĩnh đội là một vị A cấp thanh niên. Hắn hơi buồn bực nhìn đến Dạ Khôi hỏi, ngươi thật không thành vấn đề sao? Có thể có vấn đề gì? Gặp phải địch nhân ngươi liền núp ở phía sau. Chúng ta có thể chiếu cố không ngươi? Đừng cản trở, yên tâm, các ngươi chú ý tốt chính mình là được. Ta không cần thiết các ngươi chiếu cố. Dạ Khôi thản nhiên nói. Thật không hiểu nổi tại sao phải chúng ta mang một con ghẻ ký sinh. Đúng vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cũng không biết đế viện là nghĩ như thế nào. Cứ nhiên để cho một cái tiểu thí hài đến chiến trường. Có thể đi vào đế viện đều là thiên tài. Hắn chắc có chút thực lực đi. Lại thêm thực lực thì thế nào? Ngươi mong đợi một cái tiểu hài tử đi giết địch sao? Tiểu đội chậm rãi đi tới. Các đội viên nhỏ giọng oán giận. Dạ Khôi bịt tai không nghe. Không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn. Ngừng, có tình huống. Phía trước đội trưởng trầm giọng mở miệng nói. Cả nhánh đội ngũ lập tức ngừng lại. Cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt trước tìm kiếm. Bọn hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy một nơi có một đám thi tộc người. Xem ra số người cũng không ít. Ít nhất có hơn 1000 người. Mà bọn hắn tiểu đội cộng thêm Dạ Khôi mới 20 người. Địch nhiều ta ít, rút lui trước. Cẩn thận một chút, đừng kinh động bọn hắn. Hướng theo lời của đội trưởng rơi xuống. Mọi người bổ hạ thân chậm rãi rút lui. Ngay tại bọn hắn sau này rút lui thời điểm, một đạo thân ảnh nho nhỏ thần tốc chạy về phía thi tộc chỗ đó. Hắn làm sao? Đội trưởng hoảng sợ nhìn đến Dạ Khôi xông ra. Phải bị hắn hại chết. Ta biết ngay mang một tiểu thí hài cùng nhau nhất định sẽ ra vấn đề. Cả nhánh tiểu đội rối rít để lộ ra tuyệt vọng chi tình. Dạ Khôi thời gian mấy hơi thở tựu đi tới thi tộc chỗ đó. Mặt tươi cười nhìn đến bọn hắn. Nhân loại tiểu hai, thi tộc kín người đầu dấu hỏi xem một chút hắn. Vạn tượng thiên dẫn, quan sát một hồi, phát hiện tại đây tối cường đúng là A cấp. Vậy liền không cần thiết phí lời. Trực tiếp động thủ, chỉ thấy mấy chục thi tộc bị Dạ Khôi hút tới bên cạnh. Sau đó bóng người nhỏ bé thần tốc lấp lóe mấy lần. Rầm rầm rầm, toàn bộ bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhất kích toi mạng, đáng ghét tiểu quỷ. Giết hắn, sự tình phát sinh ở trong nháy mắt. Chờ Dạ Khôi giết mấy chục thi tộc người bọn hắn mới phản ứng được. Lập tức gào thét hướng về Dạ Khôi. Dạ Khôi không lùi mà tiến tới. Một đầu đâm vào trong đám người. Như một cái nhân hình hung thú một bản không ngừng đánh bay địch nhân. Ở xa xa nhân tộc tiểu đội trợn mắt hốc mồm nhìn đến nơi đó tình huống. Bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy Dạ Khôi kia bóng người nhỏ bé. Chỉ thấy lượng lớn thi tộc không ngừng bay ra. Chiến đấu chỉ dùng mấy phút thời gian liền kết thúc. Dạ Khôi đứng tại thi thể đầy đất trên mặt đất hướng về phía tiểu đội phương hướng nhếch miệng cười. Một tiếng, các đội viên rối rít dùng mình một cái. Để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái hùng hài tử này quá hung tàn đi. Thu được hung tàn điểm hắc. Lại đến mấy lần lại có thể 10 liên rút rồi. Dạ Khôi mặt tươi cười chạy về phía đội ngũ chỗ đó. Ngoài miệng cô lỗ, chiến trường quả nhiên là chỗ tốt. Nếu như bạo phát đại quy mô chiến tranh thì tốt hơn. Tiểu đội trưởng kinh ngạc nhìn đến hắn, ngươi là S cấp. Dạ Khôi lắc lắc đầu nói ra, B cấp. Không thể nào, toàn bộ đội ngũ miệng đồng thanh hô. Được rồi, đừng để ý những này chi tiết nhỏ. Chúng ta tiếp tục hay là trở về? Dạ Khôi khoát tay một cái nói ra, đi về trước đi. Tiểu đội trưởng không yên lòng nói một câu. Xem ra là nhặt được bảo. Tiểu hài tử này cư nhiên mạnh như vậy. Trở về hảo hảo kế hoạch một hồi sau này hành động mới được. Tiểu đội trưởng tâm lý đắc ý nghĩ đến. Bất quá khả năng muốn để cho hắn thất vọng. Bởi vì Dạ Khôi căn bản là không có tính toán tiếp tục cùng bọn hắn cùng nhau. Hắn chuẩn bị muốn đổi một tiểu đội. Cái tiểu đội này đã bị hắn hung tàn khiếp sợ đến. Lần sau sẽ không có bao nhiêu hung tàn điểm. Đổi chi đội ngũ tiếp tục soát. Kế tiếp trong cuộc sống. Dạ Khôi cơ hồ mỗi ngày đều đổi đội ngũ. Mà hắn hung tàn điểm cũng tại nhanh chóng tăng trưởng. Hôm nay, tại biên quan bên ngoài bộc phát một đợt tương đối lớn kích thước chiến đấu. Kỳ thực chiến đấu lần này ban đêm Khôi đưa tới. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất thủ tiêu diệt thi tộc đoàn đội. Để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Một dạng không có bạo phát đại quy mô chiến tranh đều sẽ không xuất động S cấp trở lên chiến lực. Cho tới nay hai bên đều phi thường ăn ý tuân thủ. Nhưng là bây giờ bọn hắn cảm thấy nhân tộc bên kia xuất động S cấp chiến lực quét dọn thi tộc. Bởi vì không có S cấp chiến lực lời không thể nào mỗi lần không còn một mống đem người giết ánh sáng. Đối với hành động như vậy, thi tộc chỉ huy quyết định cho điểm màu sắc bọn hắn nhìn. Để cho đối phương biết xuất động S cấp ỷ lớn hiếp nhỏ hậu quả. Cho nên chiến tranh liền bộc phát. Mà Dạ Khôi cũng phi thường vui vẻ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.